Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 241, nằm vùng. Đế hào Túc Dục Thành ở vào thị giải đất trung tâm, là Đông Hải thị cấp cao chỗ ăn chơi một trong. Mỗi đến tối, đủ tắm ngoài thành bãi đỗ xe liền một vị khó tìm. Khách nhân nối liền không dứt. Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo đến nơi thời điểm, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng đã tại cửa ra vào chờ. Bốn người gặp mặt, Khương Hào đối với Lăng Trần đến vừa vui mừng vừa lại kinh ngạc. Hắn hiểu rất rõ Lăng Trần tính tình. Trước kia không chỉ một lần mời Lăng Trần tới này loại nơi trốn chơi, kết quả mỗi lần đều bị cự tuyệt. Hạo tử, người được lắm đấy, thế mà có thể đem Trần ca gọi tới. Nói, Khương Hào ôm lấy Lăng Trần bả vai, cười hắc hắc nói, Trần ca, huynh đệ mấy cái nhất định khiến ngươi đêm nay hảo hảo hưởng thụ một chút làm nam nhân khoái hoạt. Lăng Trần sụ mặt, trừng mắt nói, ít đến cái kia một bộ, ta là tới nhìn chằm chằm Hạo tử, tránh cho các ngươi mấy cái bắt hắn cho làm hư. Không phải, Trần ca, chấm ngoặc kép, được rồi, đều đừng nói nữa. Nam Vinh Hạo cắt ngang Khương Hào lời nói đầu, len lén hướng hắn đưa cái ánh mắt. Trần ca chỉ là tới xem một chút, người chờ miễn cưỡng hắn. Hùng ca, bao xương tất cả an bài xong chưa, sớm đã đặt xong. Liền chờ các ngươi. Trần ca, đi, chúng ta lên đi nhìn một cái. Nam Vinh Hạo nhiệt tình dẫn Lăng Trần. Một nhóm bốn người tiến vào đế hào Túc Dục Thành. Thang máy trước, một tên tướng mạo luôn vui vẻ phục vụ viên thân thiện hỗ trợ mở ra thang máy, đem bốn người đón vào. Đứng trong thang máy, Lăng Trần gặp Khương Hào bọn hắn đều không có đưa tay đi ấn phím. Thế là hỏi, chúng ta đi lầu mấy? Triệu Chính Hùng ra hiệu nói. Trần ca, không cần theo, chính nó sẽ động. Vừa dứt lời, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ. Thang máy chậm chậm tăng lên. Chà chà, chỗ này giữ bí mật công tác làm thật không tệ. Lăng Trần âm thầm kinh ngạc. Nhà này đế hào Túc Dục Thành hết thầy có bát tầng lâu, nhưng trong thang máy ấn phím chỉ tới 4 lầu. Hiển nhiên, 4 lầu trở lên tầng lầu đều là xử lý giao dịch địa phương. Đinh, thang máy cửa mở ra. Lăng Trần đi theo Nam Vinh Hạo sau lưng, cất bước đi ra ngoài. Còn chưa kịp lưu ý tình huống chung quanh, hắn chỉ cảm thấy một làn gió thơm xông vào mũi. Trước mắt trắng bóng một mảnh. Các loại cặp đùi đẹp ngực lớn từ hai bên vọt tới. Sáng rõ người hoa mắt, Lăng Trần nhấc cánh tay lên, ngăn trở cái kia từng đôi ngó sen non như vậy cánh tay. Vội vàng từ đám người bên trong đi ra ngoài, lại trở lại đầu, chỉ thấy 6-7 tên ăn mặc bại lộ, toàn thân cao thấp ăn mặc quần áo lót mỹ nữ vây quanh ở Khương Hào ba người bên cạnh. Oanh thanh yến ngữ, ngọt ngào kêu lão bản. Một bên làm lấy các loại trêu chọc động tác, Nam Vinh Hạo bọn hắn hẳn là không ít tới chỗ như thế. Đối mặt nhiều mỹ nữ như vậy, ba người như cá gặp nước, thừa cơ ở những mỹ nữ kia trên thân lau chấm mút, rước lấy từng đợt hờn dỗi âm thanh. Một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ gặp Lăng Trần đứng ở bên cạnh, lập tức nghênh đón tiếp lấy, nở nang bộ ngực dính sát tay của hắn cánh tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, miệng bên trong cười khanh khách nói, xuất ca, lần đầu tiên tới nơi này chơi sao? Lăng Trần mặc dù đã gặp các mặt xã hội, lại chưa thấy qua cái này loại các mặt xã hội. Cảm nhận được cái kia hai đoàn tròn trịa viên thịt mềm mại, hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hai cánh tay cũng không biết rõ nên để vào đâu mới tốt. Khương Hào tựa hồ nhìn xuất hắn không được tự nhiên, cười giải vây nói, được rồi, khác quấn lấy chúng ta Trần ca. Đi, chúng ta đi trước bao xương. Đi vào rộng rãi hào hoa bao xương. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dựa ở trên ghế salon, nhìn lấy bên cạnh thôn vân thổ vụ Khương Hào. Hỏi, loại địa phương này khó nói không có cảnh sát cha, hắc hắc. Trần ca, vừa rồi đi lên thời điểm ngươi cũng không phải không thấy được. Thang máy chỉ có thể đến 4 lầu. Muốn là cảnh sát tới, bọn hắn sẽ thang máy. Mấy người cảnh sát xông lên thời điểm, chúng ta đã sớm từ bóng tối cửa rời đi. Một bên Triệu Chính Hùng tiếp lời đầu. Cái này loại nơi trốn ở Đông Hải thị còn nhiều. Phần lớn có bối cảnh. Tảo hoàng, càn quét tệ nạn, hành động 5 năm đều có. Nhốt một nhà, lập tức lại mở hai nhà. Bắt không xong, đang khi nói chuyện, một cái trang điểm dày đặc trung niên nữ tử ăn mặc một thân thấp ngực mép. Chậm chậm đi đến, không biết rõ đánh mấy tầng phấn lót trên mặt chất đống nụ cười quyến rũ. Mấy ông chủ, hoan nghênh quang lâm, Đào tỷ, đừng nói nhiều như vậy. Huynh đệ của ta vừa rồi trong lao đi ra. Chính ổ lửa cháy đâu. Mau đem các ngươi cô nương kêu đi ra. Để huynh đệ của ta tiết tiết lửa. Triệu Chính Hùng gọi nói. Triệu lão bản, đừng có gấp. Ta lập tức gọi bọn nàng tới cùng các ngươi. Lúc này, Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo ngồi cùng một chỗ. Hai người châu đầu ghé tai. Không biết rõ đang nói cái gì. Góc miệng ôm lấy một tia cười xấu xa. Ánh mắt thỉnh thoảng len lén liếc hướng Lăng Trần. Được, xem ta. Khương Hào vỗ ngực một cái. Tràn đầy tự tin cười cười. Sau đó đứng dậy đuổi kịp Đào tỷ. Cùng rời đi Bao Xương. Qua thêm vài phút đồng hồ. Khương Hào trước một bước trở lại Bao Xương. Ngay sau đó, thân là tú bà Đào tỷ dẫn hơn 10 người mặc bikini mỹ nữ từ bên ngoài đi vào. Xếp thành một hàng. Mỗi người bên hông đều cài lấy một biển mã số, bày biện khác biệt tư thế, mắt bên trong ngậm mị, trêu đùa đám người. Lăng Trần lập tức nhìn mà trợn tròn mắt, mấy cái này mỹ nữ đều ở 20 tuổi xuất đầu. Thanh xuân tịnh lệ, từng cái dao động mãnh liệt, da thịt tiết trắng, cái kia trắng bóng bắp đùi cùng trước ngực chen xuất sao sao sao sao. Để hắn không kịp nhìn, Khương Hào cười nói. Trần ca, người trước tuyển đi, muốn không phải không hài lòng, ta làm cho các nàng đổi lại một nhóm. Lăng Trần vội ho một tiếng, biểu lộ có chút mất tự nhiên, tuy nhiên hạ quyết tâm muốn tới sao sao sao thế nhưng là thật đến lúc này. Hắn nhịn không được lùi bước bắt đầu. Trần ca, khác không có ý tứ. Nam Vinh Hạo trêu ghẹo nói, người nếu là không chọn, cái kia ta giúp ngươi tuyển. Đang nói. Lăng Trần đột nhiên cảm giác được cái kia bên trong mỹ nữ bên trong có một ánh mắt một mạch nhìn. Mình chằm chằm, mang theo một tia lãnh ý. Cảm thấy hiếu kỳ hắn theo những mỹ nữ kia từng cái quét tới. Ánh mắt lập tức khóa chặt ở bên trái nhất một tên mỹ nữ trên thân. Mỹ nữ kia dáng người cao gầy. Da thịt tinh tế tỉ mỉ tiết trắng. Trước ngực đầy đạn, một đầu mái tóc rủ xuống ở trên vai thơm. Hơn nữa. Vị mỹ nữ kia dung mạo thanh lệ thoát tục, ngũ quan tinh xảo, so sánh còn lại mỹ nữ. Vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, vị mỹ nữ kia đều hơn xa các nàng. Bất quá, khi Lăng Trần chú ý tới vị mỹ nữ kia dưới khóe miệng phương mỹ nhân trí về sau. Sắc mặt lập tức biến đổi. Mẹ nó, cái này nữ nhân tại sao lại ở chỗ này? Hắn âm thầm gọi hỏng bét. Quá bất cần. Chỉ đổ thừa Bao Xương bên trong tia sáng quá mức tối tăm. Mỹ nữ lại nhiều, đáp ứng không xuể, chính mình cũng không có lưu tâm chú ý. Hơn nữa, nhìn nàng cái kia khuôn mặt tươi cười, tựa hồ tận lực hóa nùng trang, không chỉ có bôi tai mắt, hơn nữa còn mang theo lông mi giả. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhận không ra. Lần này xong đời, hắn không ngừng kêu khổ. Vận khí của mình cũng quá kém. Lần đầu tiên tới loại trường hợp này liền bị tóm gọn. Gặp hắn chậm chạp không có lên tiếng. Khương Hào nhịn không được thúc giục nói. Trần ca, ngươi lại muốn không chọn. Vậy chúng ta giúp ngươi an bài. Cái kia, Khương Hào, ngươi không phải mới vừa nói còn có chuyện phải làm à? Đi, chúng ta về trước đi. Hôm nào lại đến đi. Lăng Trần đứng người lên. Hướng về phía Khương Hào chớp chớp mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,